Kiếm tốt quá hà. Chương 129, trợ giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 129. Trợ giúp song phương độn hành thế như tuấn mã. Kỳ thật nói bọn hắn là độn hành có chút xem trọng bọn hắn. Cũng chính là xen vào thế gian khinh công cùng chân chính độn hành ở giữa đồ vật. Ai từng thấy chân chính trúc cơ tu sĩ độn hành trong lúc đó hai chân còn vung cùng phong phiến giống như. Bọn hắn hiện tại chính là như vậy. Lâu Tiểu Ất hiện tại sử dụng chính là phong quyền độn giáp. Có thể hơi tiết kiệm một lần linh lực. Đây đều là hư chiêu. Hắn tại chạy chung xuất đao vung kiếm phóng hỏa 10 năm gần đây. Quá rõ ràng làm sao một bên chạy một bên bổ một bên giết. Những người này ở đây sa mạc trung đoạn hắn. Sớm tối có hậu hối hận ngày đó. Không đến một khắc, hắn cùng phía sau truy binh ở giữa khoảng cách đã rút ngắn đến mấy chục trượng bên trong. Một mặt là bởi vì những này nhân xác thực nhanh. Một phương diện khác cũng là hắn cố ý gây nên. Phía trước là cái cồn cát. Bán thổ chất. Trăm trượng đến đường. Hơn 10 trượng cao. Vô danh. Là Lâu Tiểu Ất chuẩn bị xong cái thứ nhất chuyển tiến chỗ. Bôi qua cồn cát biên giới. Đi đến rẽ ngang. Thân ảnh của hắn biến mất tại chúng tu trong tầm mắt. Tất cả mọi người không thể phi. Bọn hắn những tu sĩ này ánh mắt cùng người bình thường cũng không có gì khác biệt. Dựa theo lẽ thường, mấy chục giây về sau, hắn đem theo cồn cắt sau khác một bên xuất hiện. Truy kích chúng tu chung cầm đầu nắm tay vẫy một cái. Sa mạc ở trên đều là đường. Cũng không tồn tại nhất định phải đi theo hung thủ kia vấn đề. Tại hắn ra hiệu chung, bốn tên tu sĩ không đi nữa đường cũ. Mà là trực tiếp hướng cồn cắt khác một bên cắm. Bọn hắn nhất định phải cùng định hắn. Trợ giúp chẳng mấy chốc sẽ đến. Đến lúc đó liền nhường hung thủ kia chắp cánh khó thoát. Cồn cắt đảo mắt liền tới. Vẫn đường cũ theo sát bốn người vừa mới chuyển qua cồn cắt một góc. Đối diện một bóng người đã cao tốc đánh tới. Bốn người lập tức minh bạch kẻ này ý nghĩ. Nhưng lại không có bao nhiêu thời gian phản ứng. Song phương đều tại cao tốc, 10 trượng trở lại khoảng cách lóe lên liền tới. Cũng có trước huyết tinh kinh lịch tại. Bốn người giống như bốn cái bị hoảng sợ điều. Tôi nhưng chạy tán loạn. Kỳ thật, nếu như bọn hắn có thể bảo trì đồng tâm hiệp lực. Bốn người đồng loạt ra tay. Cái này hung nhân cũng chỉ có xui xẻo phần. Nhưng tán tu liên minh, trước đó lẫn nhau cũng không nhận ra. Lại thế nào khả năng bà an nguy nắm phụ cấp? Bốn người, một cái phía bên trái lật, một cái phía bên phải lăn, một cái nhảy lên thiên mà lên, một cái quỳ xuống đất hướng trượt, còn túi khởi mảng lớn cắt nhấp nháy, che lấp thân hình của mình. Lâu Tiểu Ất cũng đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cái này kề sát đất quá rảo hoạt, cát bụi bay múa chung không biết có dấu thủ đoạn gì. Thời gian quá ngắn, cho nên không dễ đụng. Nhưng hướng thượng nhảy lên cái này lại là váng đầu. Tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Ngươi lại đem hạ ba đường bạo lộ ra. Đây không phải muốn chết a? Hắn nhảy không nhân ra cao. Đây là cố ý. Chỉ đem kiếm dựng lên. Đã theo người kia giữa hai chân cắt qua. Đồng thời phi đao lóe lên. Đây đã là hắn năng lực lớn nhất. Nếu như dùng phi đao chia ra tấn công vào nhiều người, hắn cũng không thể cam đoan lực lượng cùng chính xác, dẫn đầu tu sĩ đầy bụi đất theo đất cắt đứng lên. Phát hiện vọt trên không trung vị kia hai tay che dưới bụng, máu tươi giống mở áp đồng dạng ra bên ngoài tiết, mặt khác phía bên trái vọt tu sĩ tắc không nhúc nhích ngọa trên mặt cát. Hậu tâm chỗ một chỗ vết máu. Nghĩ đến là bị duệ vật xuyên thủng. Hai người đều là không thể sống. Lâu Tiểu Ất thay đổi phương hướng, lại bắt đầu trở về chạy. Chạy một khoảng cách, cảm giác có điểm gì là lạ. Nhìn lại, không ai đuổi theo, cũng chỉ phải chậm dần bước chân. Không phải hắn thị sát, mà là loại này thực chiến tính chạy đấu pháp thỏa mãn cực lớn nội tâm của hắn nhu cầu. Tiếp cận hoàn mỹ. Nếu như lại có thể đem huy kiếm cùng phi đao đổi thành bắn liên thanh đồng dạng thuật pháp. Chậc chậc, hình ảnh kia không nên quá mỹ. Hiện tại, cũng chỉ có thể tạm chút. Đám truy binh tửu so sánh xấu hổ. Trở về từ cõi chết hai người nơi nào còn có dũng khí đơn độc đuổi theo. Một bên khác chia binh bốn người tắc không thấy được cồn cát cái này một đầu biến hóa. Chờ bọn hắn vượt qua cồn cát. Phát hiện không có một ai. Lại quay đầu lại tìm về đến. Phát hiện một cái khác nhóm chỉ còn hai người lúc. Tràng diện lập tức biến trầm muộn. Hung thủ kia khó đối phó. Hung tàn, tàn nhẫn. Chủ yếu nhất là hắn phương thức chiến đấu đặt ở sa mạc chỗ như vậy để cho người ta đếm được ưu thế bị mức độ lớn nhất suy yếu. Ai cũng không phải ngốc. Chiến đấu trạng thái không khó phân tích. Bọn hắn là đến phát tài. Không phải đến đả sinh đả tử. Trình độ nhất định đấu chiến có thể cam đoan ích lợi của mình tối đại hóa. Những này bọn hắn đều có thể tiếp nhận. Nhưng nếu như biến phải dùng sinh mệnh đi đọ sức, cái này vượt ra khỏi tâm lý của bọn hắn giới hạn thấp nhất. Bọn hắn cái đoàn thể này là phụ cận châu quận tu chân đoàn thể, cũng tụ hơn 10 người, là Hồng Tuyến Liên Minh tam cái chủ yếu đoàn thể một trong. Dựa theo giữa bọn hắn phân công, lưỡng cái đoàn thể phụ trách bắt trùng, một cái phụ trách chung quanh khu vực thanh lý cảnh giới. Sau một thời gian ngắn thay phiên, cuối cùng bắt được Hồng Tuyến trùng đại gia chia đều. Bọn hắn chính là trong khoảng thời gian này phụ trách cảnh giới thanh lý đoàn thể. Bởi vì tổn thất lưỡng cái thành viên, cho nên tìm kiếm đến tận đây. Kết quả không nghĩ tới lại gặp như thế một cái hấp không chín nấu không nát đồ vật. Hèn mọn chiến thuật, di động bên trong năng lực chiến đấu, cường đại phá kiên đột phòng. Hoàn mỹ hoàn cảnh phối hợp, đường những này chung vào một chỗ lúc, đại giới chính là bọn hắn hơn 10 người đoàn thể đã gấp ở đây nhân thủ hạ nhiều đến 6 cái. Đây cũng không phải là số lượng nhỏ, mấu chốt nhất là, nếu như đuổi tiếp, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Phải cẩn thận người này chiến thuật, người này phi thường giàu hoạt, am hiểu lợi dụng hoàn cảnh nghịch tập. Người cầm đầu còn tại căn dặn bọn hắn, nhưng ánh mắt của tất cả mọi người lại không nhìn về phía thủ lĩnh, mà là nhìn về phía ngoài mấy trăm trượng một cái đồi cát nhỏ. Cái kia hung nhân chính từng bước một đi lên phía trước. Hắn tại đi, ngươi vì cái gì không chạy? Nếu như ngươi chạy vô tung vô ảnh, đại gia liền sẽ rất nhẹ nhàng có biết hay không? Thủ lĩnh một đống căn dặn nói nhảm. Duy nhất chân chính mục đích đúng là cấp ngươi thời gian chạy ngươi có biết hay không? Liền xem như đi, vì cái gì không tìm cái có thể che nhân tầm mắt địa phương. Ngươi dù sao cũng phải cấp đại gia hỏa một cái làm bộ nhìn không thấy ngươi lý do a. Ngươi mụ nội nó cứ như vậy trắng trợn tại đại gia hỏa trước mặt lắc. Không phải liền là dẫn đại gia đuổi theo ngươi a. Sau đó lại bị ngươi nhìn trộm lãnh từ từng cái một điểm sát. Đi ra hỗn, tất cả mọi người là sĩ diện. Liền không thể lẫn nhau thể bỏ hạ. Xấu hổ, thật xấu hổ. Thủ lĩnh tự cảm giác chính mình thật sự là có chút biên không nổi nữa. Tiếp tục truy, vẫn là trở lại lưu lại mạng nhỏ phát tài. Cái lựa chọn này đề kỳ thật cũng không khó. Cảm ơn trời đất. Trời không tiệt đường người. Một tiểu đội 7, 8 tên tu sĩ xa xa chạy vội tới. Đúng là bọn họ Diễm Tin kêu gọi trợ giúp. Cầm đầu cũng là một tên có chút danh tiếng tán tu. Ma y khách, lấy thủ đoạn cường ngạnh. Tính tình bạo khô nổi danh. Nhìn thấy hiện trường thảm cảnh. Biết được đối phương chỉ có một người. Không khỏi cũng có chút tức giận. Bọn hắn cái đoàn thể này. Nội bộ cũng là có mấy cái phe phái, cũng muốn tranh đoạt quyền nói chuyện, mới có thể tại phân phối hồng tuyến trùng lúc không đến mức ăn thiệt thòi. Nhìn những này nhân như vậy bối rối, mà y khách cảm giác đầu tiên chính là bọn hắn xuất công không xuất lực. Qua loa cho xong, kết quả bị đối phương chui chỗ trống. Nếu không 10 người vây bắt, vậy mà liền hao tổn 4 cái. Đối phương không mất một sợi lông. Bộ này là thế nào đánh? Hắn cũng chưa chắc thật muốn quản loại này phá sự. Chết cũng không phải hắn quen biết. Nhưng nếu như muốn tại cái đoàn thể này chung có càng lớn quyền nói chuyện. Nghĩ tin phục càng nhiều tu sĩ đi theo. Hắn nhất định phải làm chút gì. Mà không thể buông xuôi bỏ mặc. Khinh bỉ nhìn thoáng qua một tên khác dẫn đầu. Việc này ta mà y có thể giúp ngươi. Bất quá sau khi chuyện thành công. Tại Hồng Tiến Trùng nội bộ phân phối lúc. Ngô huynh cần đứng tại ta một phương này. Đây chính là rõ ràng muốn quyền chi phối. Là trong giới tu hành tán tu đặc điểm. Nếu không không có chỗ tốt thoại. Ai chịu giúp ngươi. Trước đó người dẫn đầu tựu thở dài. Ma huynh chịu ra tay. Kia là 10 phần chắc chín. Ta bên này đã mất nhuệ khí. Bất quá lại nhưng tại đằng sau yếm nội tình. Đến mức tương lai phân phối. Tựu lấy ma huynh cầm đầu là xem. Ma y khách đạt được mình muốn. Rất là hài lòng. Hắn cũng là cái quyết đoán. Lập tức bắt đầu bố trí. Khoác lác quy khoác lác. Hành động quy hành động. Lâu tại tán tu quyền lẫn vào nhân. Lại thế nào khả năng thật lơ là bất cần. 2-2-1 tổ. Phối hợp với nhau. Đưa thứ đẩy mạnh. Bao vây tấn công. Không nên gấp tại tiếp cận. Người này cận thân cao minh. Nhưng lại cao minh hắn cũng là một cái nhân. Luôn có linh lực hao hết một khắc này. Chúng ta chỉ cần trị trụ hắn liền tốt. Cách chương.